Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma Linh, tuy nhiên không biết bọn họ đóng vai là cái gì nhân vật, nhưng việc này chúng ta Đại Thiên Đạo Vực cũng sẽ dò xét ra rõ ràng. Như có người muốn tìm tòi hư thực, chúng ta Sơn Hải Tiên Triều cũng là hoan nghênh. Hắn nói xong, lúc này mới bước ra một bước, quay người rời đi, chỉ còn lại có chung quanh chúng người đưa mắt nhìn nhau, lần này Cửu Uyên chuyến đi, đến cùng là vì cái gì? Bên cạnh có Thiên Kiêu một trận nỉ non, rõ ràng là đến đây tìm Hắc Ám Thánh Đàn, diệt tuyệt Ma Linh, có thể hiện tại xem ra, giống như là đến hủy diệt Võ Hồn Điện, chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng là không có người nào dám can đảm lại nói cái gì, sau ngày hôm nay, chỉ sợ vạn vực lại muốn gây nên một mảnh rung chuyển. Xa xa chân trời, Vương Tranh Nhiên, Chu Hình Thiên, Sát Lục Thần Quân mấy người một mực đứng ngoài quan sát lấy, lúc trước từng màn, quả thực chấn hám nhân tâm. Thật lâu, Chu Hình Thiên một tiếng thở dài khí, đế tử chi lực, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể so sánh. Cái này một nhóm thiên kiêu bên trong, có thế cùng đế tử tranh phong đã lác đác không có mấy. Hắn lắc đầu, từ bỏ lúc trước trong đầu những cái kia không thiết thực ý nghĩ, chợt hóa thành thần quang bay đi. Ngân vụ bao phủ xuống, Vương Tranh Nhiên nhếch môi đỏ, trắng bạc trong con ngươi nổi lên một tia kỳ dị lưu quang. Ngươi nhìn ra cái gì không có, nàng thanh âm nhàn nhạt, sau lưng, rõ ràng không có đứng đấy bất kỳ người nào, lại có mặt quyên âm thanh vang lên, cái này đế tử. Rất là nguy hiểm, ta có chút nhìn không thấu, không biết hắn đến cùng đạt đến như thế nào tầng thứ. Mà lại, cổ hoàng càng đáng sợ, chủ nhân, có thể, cái này đế tử ngược lại là tốt nhất vật chứa đối tượng. Như có cơ hội, mong rằng ngài có thể tiếp xúc hắn một phen, tiếp xúc Lục Vô Trần. Nghe nói như thế, Vương Tranh Nhiên đại mi cau lại, thần sắc nổi lên một tia bài xích. Tuy nói Vương Tranh Nhiên lai lịch bất phàm, kiến thức sâu xa, nhưng dù vậy, nàng ẩn ẩn cũng theo cái này đế tử trên thân phát giác được một tia không rõ ý vị, để cho nàng trong vô thức tâm báo động, không muốn dựa vào gần. Bất quá tuy nhiên một vạn cái không tình nguyện, nhưng cũng hiểu biết việc này chuyện rất quan trọng. Bởi vậy Vương Tranh Nhiên nhấp phía dưới môi đỏ, im miệng không nói im ắng. Sau đó từng đạo thần quang bay ra, mọi người cũng là liên tiếp bay lên rời đi nơi đây. Cửu Uyên bên trong, theo hai tôn đại đế giao thủ, dư âm chấn động, đã làm đến mảnh này vốn là một mảnh hỗn độn thổ địa lần nữa bị gột rửa một phen. Mà mọi người kinh ngạc chính là, cái kia đầy khắp núi đồi vô cùng vô tận Ma Linh, cũng theo đường cửu trọng thương bị bắt biến mất không còn một mảnh. Điểm này, để một bộ phận người tin tưởng đường cửu quả nhiên là cùng Ma Linh có một ít liên hệ, làm thủ lĩnh kế hoạch thất bại, cái kia Ma Linh tự nhiên sẽ sụp đổ đào mệnh đi. Nhưng đồng dạng, còn có một khả năng khác, đường cửu bị bắt, Ma Linh mục đích đạt đến, đồng dạng tự nhiên cũng liền tán đi. Có thể đến tột cùng là cái gì loại khả năng tính, cũng đã không phải là chúng người quan tâm sự tình. Cửu Uyên bên trong nhất chiến, truyền khắp vạn vực, chấn động tới vô số gợn sóng. Không thua gì tại vạn vực bên trong phát sinh một trận động đất, tất cả biết được tin tức này tu giả, đều trợn mắt hốc mồm, thật lâu đều phản ứng không kịp, đế tử tấn thăng chân vương, trọng thương đường cửu, Võ Hồn Điện hồn đế xuất thủ ý đồ cứu viện, kết quả bị cổ hoàng ngăn cản, Cửu Uyên bên ngoài chư đế xuất thủ, tinh thần tịch diệt, đạo vực vỡ nát, mà cuối cùng, cổ hoàng thắng lợi, cái kia không biết từ chỗ nào đi ra cổ lão giả, lấy sức một mình nhẹ nhõm chặn mấy vị đại đế chi lực. Thuận lợi cùng cổ hoàng cùng một chỗ phá vỡ không gian, biến mất tại chư đế trong vòng vây, xuất thủ loại kia thực lực kinh khủng thủ đoạn, khiến người khắc sâu ấn tượng, thậm chí có tàn tiên chi lực, hồn đế vẫn lạc, hơn nữa còn là tại rất nhiều đại đế chú ý phía dưới, như thế sự kiện thật sự là quá mức làm cho người hoảng sợ. Phải biết, tại vạn vực bên trong đã bao nhiêu năm đều không từng xuất hiện đại đế ở giữa phân tranh, đạt tới đế vị về sau thọ nguyên đã lâu, ngoại trừ bình thường thọ nguyên khô kiệt, huyết nhục suy bại bên ngoài, rất ít nghe nói có đại đế vẫn lạc tin tức, mà lần này, hồn đế vẫn lạc cũng là khiến rất nhiều đại đế trong lòng báo động, đây coi như là mở ra đại đế vẫn lạc tiền lệ, cũng là để còn lại thành đạo giả biết được, tự thân tuy nhiên thành tựu đế vị, nhưng lại không là vô địch chân chính, một lần nữa đế lạc thời đại, muốn buông xuống sao, trước có đế tử chiến lực vô song, lại có cổ hoàng rời núi cùng nắm giữ tàn tiên chi lực lão giả. Đại Thiên Đạo Vực địa vị trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên, nhảy lên trở thành toàn bộ vạn vực bên trong lớn nhất làm cho người kiên kỵ tồn tại. Có một ít mới đầu còn tính toán, nhằm vào đế tử người ra tay, hiện tại cũng trong nháy mắt hành quân lặng lẽ bỏ đi suy nghĩ, chớ nói cái kia đế tử bên người vốn là có một tôn chuẩn đế hộ đạo giả tồn tại, chỉ là suy tính một chút vạn nhất đế tử ra chuyện đại giới võ hồn điện cũng là vết xe đổ, người nào nếu thật đã thương đế tử, điên cổ hoàng không chừng thì có thể làm ra mạnh mẽ xông tới đạo vực sự tích, đến lúc đó, thế lực nào cũng không chịu nổi cường đại như thế cổ hoàng, tại sự kiện bay lả tả thời điểm, võ hồn điện cũng là trở thành mục tiêu công kích, giờ phút này, một mảnh bạch quang lấp lóe rộng rãi trong cung điện, đông đảo võ hồn điện cao tầng cư ở chỗ này, từng đạo khí tức kinh khủng bóng người đứng sừng sững, trên thân ánh sáng tràn ngập, bao phủ sương khói mông lung, hồn đế, đích thật là vẫn lạc. Mà lại thần hồn khó thoát, cái kia cổ hoàng không khỏi quá bá đạo. Một cái bạch bào lão giả thanh âm rộng rãi, rung động ầm ầm, võ hồn điện làm đỉnh phong đại thế lực bên trong cũng không chỉ một tôn đại đế, ngoại trừ hồn đế bên ngoài, còn lại một tôn chính là cái này bạch bào lão giả, võ hồn điện thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão, chúng ta nên đi nơi nào? Bên cạnh có người thần sắc sợ hãi, ngày đó hồn đế vẫn lạc tin tức truyền ra, làm đến trong điện chấn động suýt nữa sụp đổ, vẫn là bế quan thái thượng trưởng lão ra mặt mới ổn định phía dưới mọi người, sau lưng lão giả khí tức chìm nổi, có mây ngũ sắc lưu động, long tượng hư ảnh tràn ngập, dị tượng liên tục, thanh âm hắn rộng rãi, chúng ta võ hồn điện tồn tại đã lâu, trải qua cực kỳ nhiều mưa gió, quả quyết sẽ không ở nơi đây hủy diệt. Cổ hoàng quá mức bá đạo tàn nhẫn, đắc tội người có thể không chỉ là chúng ta võ hồn điện, Sơn Hải Tiên Triều tuy nhiên thế lớn, nhưng toàn bộ vạn vực lại không chỉ bọn hắn một nhà định đoạt, ta cái này liền đi một lần, tìm mấy lão già thương thảo một phen, võ hồn điện sỉ nhục, không thể nhận không, thái thượng trưởng lão thanh âm nghiêm một chút, mặt mũi tràn đầy kiên nghị, hắn nói xong lời nói này liền muốn đứng dậy rời đi, tìm đồng minh, có thể vào thời khắc này, một tiếng cười khẽ vang vọng, không cần đến như thế phiền toái. Theo sau ngày hôm nay, vạn vực lại không võ hồn điện, chương 457, trấn áp võ hồn điện, lục vô trần xuất thủ, võ hồn điện trên không, bỗng nhiên vang lên thanh âm xa lạ, nghe nói lời này, chúng người giận dữ, người nào, quanh, thái thượng trưởng lão sau lưng có long tượng hư ảnh gào thét ngút trời, hóa thành kinh khủng sóng chấn động cùng mà ra. Đây là hắn trời sinh võ hồn, đã thối luyện đến đạo cảnh, long tượng gia trì, trong lúc vất tay đều có mạt sát tinh thần chi lực. Hắn hai mắt nhìn ra, trên đỉnh đầu cung điện lầu cắt trong nháy mắt nổ tung, lộ ra phía ngoài thanh thiên bạch nhật. Một giây sau, ánh mắt của mọi người thấy được xa xa hư không ở giữa về sau, nguyên một đám sắc mặt biến hóa. Trên đỉnh đầu, một chiếc cổ lão to lớn chiến thuyền lơ lửng, như ma như núi, to lớn cuồn cuộn, rủ xuống ngàn vạn đầu ánh sáng tràn ngập, lộng lẫy hào hoa xa xỉ. Giờ phút này, tại to lớn kim quang chiến thuyền bốn phía, lít nha lít nhít sinh linh chiếm cứ. Có to lớn vô cùng cổ sơn tộc nhân, chân đạp đại địa, theo tầng mây về sau thò đầu ra, có sau lưng mọc lên kim dực cổ tộc, quanh thân vần quanh lôi vân, giơ tay nhấc chân có cuồn cuộn chi lực, có bao phủ tiên quan khủng bố cự thú, tối thiểu cũng có đạo thân tầng thứ, lại cam nguyện làm tọa kỵ, cúi đầu xưng thần, võ hồn điện trên không, xích hồng khí máu nhuộm đỏ nửa bầu trời, vàng sáng chói cùng trắng bạc xen lẫn, đạo lực tràn ngập, chiếu rọi ra một mảnh đủ mọi màu sắc quang cảnh, cái đó là Sơn Hải Tiên Triều người, võ hồn điện trong nháy mắt loạn tung tùng phèo, bạch quang chạy như bay, cả cái cung điện to lớn nhóm chấn động, tại cổ chiến thuyền phía trước, Lục Vô Trần đứng chắp tay, hắn toàn thân áo trắng phiếu miểu, thần sắc bình tĩnh, lúc trước lời nói chính là từ trong miệng hắn nói ra, võ hồn điện cùng ma thần cấu kết, tàn sát vô số, tội không thể tha thứ, hôm nay, chúng ta Sơn Hải Tiên Triều liền tới quét dọn tội nghiệt, hắn nhẹ nhàng nói, sau lưng rất nhiều sinh linh phát ra gào thét. Trong lúc nhất thời đinh tai nhức óc sấm sét vang vọng, phía dưới tất cả võ hồn điện đệ tử đều là bị hù mặt như màu đất, mấy cái võ hồn điện trưởng lão càng là thần sắc kinh biến. Đây là Sơn Hải Tiên Triều, ánh mắt mọi người xa xa nhìn một vòng, chỉ thấy phía sau hư vô chỗ, còn có từng chiếc cổ chiến thuyền theo giới vực bên ngoài chạy như bay tới, ngừng nương đến võ hồn điện trên không, cái kia từng chiếc chiến thuyền bên trong, đều là một đám tay cầm cổ lão tiên bảo, mặc tiên giáp. Huyết khí trùng thiên sinh linh, thậm chí có rất nhiều đã biến mất tại vạn vực bên trong viễn cổ sinh linh. Cái này toàn bộ đều là Sơn Hải Tiên Triều nội tình. Đại thiên đạo vực theo cổ hoàng ẩn núp, vẫn luôn là yên lặng im ắng. Bởi vì tiên trong triều, chỉ có cổ hoàng một tôn đại đế, đến mức rất nhiều người căn bản đều không có nhìn thẳng nhìn qua bọn họ. So sánh võ hồn điện loại này tồn tại cổ lão đại hình thế lực, Sơn Hải Tiên Triều căn bản cũng không tính là gì. Nhưng bây giờ, cái này Sơn Hải Tiên Triều nội tình. Vì gì khủng bố như thế, tùy ý chọn đi ra một đầu sinh linh chiến lực, tối thiểu cũng đều có đạo thân cảnh trở lên. Cổ Hoàng nhiều năm như vậy ẩn núp, đến cùng là bồi dưỡng được tới như thế nào thành viên tổ chức. Cuồng Vọng, Võ Hồn Điện bên trong, một cái trưởng lão đứng lên, theo động tác của hắn, thân hình lúc này biến đến cuồn cuộn to lớn, xa xa xem ra, giống như cự nhân xuất hiện, bích lục pháp tướng bốc lên, làm đến quanh thân hư không đều là một trận rung động. Lục Vô Trần, ngươi thật khi các ngươi Sơn Hải Tiên Triều vô địch hay sao? Nơi đây là chúng ta Võ Hồn Điện chỗ, ngươi dám can đảm dẫn binh đến đây, hôm nay ngươi mơ tưởng an ổn đi ra ngoài. Trưởng lão kia thanh âm rộng rãi, như hồng chung đại lữ, quanh quẩn chân trời. Đồng thời, trên người hắn võ hồn tùy theo bạo phát, nhục thân trong nháy mắt sinh trưởng thuế biến, hóa thành một gốc cổ thụ che trời vụt lên từ mặt đất, trong khoảnh khắc liền trở thành bao phủ toàn bộ Võ Hồn Điện chi địa thế giới cổ một, vô số vụn vặt ung tùm, xanh thiên lập địa. Trưởng lão này bất ngờ cũng có chuẩn đế tầng thứ, giờ phút này võ hồn thôi động, thượng cổ hồng hoang cây, có thể hóa thân thương một, cành lá xen lẫn, thâu tóm thế giới. Chỉ thấy vô cùng bích lục thần quang đang chảy, hắn toàn thân trên dưới đầu bao phủ vô dụng sinh cơ thần huy, thật lớn vô biên, là Ngọc Thụ trưởng lão. Ngọc Thụ trưởng lão là nửa bước đế đạo người, người mang hồng hoang cổ thụ càn nguyên thần liễu một thần hồn, có thể hóa thân cổ thụ, lan ra vô cùng vô tận sinh cơ. Có hắn ở chỗ này, chúng ta căn bản không sợ tử vong. Võ Hồn Điện chúng người tinh thần đại chấn. Ngọc Thụ trưởng lão thanh âm lạnh lùng, chúng ta Võ Hồn Điện kéo dài đã lâu, xưa nay không sợ ngoại địch, lần này cũng giống như vậy, ai dám xâm chiếm, cùng nhau khu trục. Hắn tiếng nói vừa ra, Võ Hồn Điện quần tình tăng vọt, sĩ khí phấn chấn, giết, có Ngọc Thụ trưởng lão tại, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Từng đạo thần quang bay ra, liền xông ra ngoài. Hồn Điện trưởng lão đệ tử, người giữa không trung, trên thân võ hồn thôi động, thiên hình vạn trạng quang mang lưu chuyển, có thú võ hồn gia trì tại thân, hóa thành nửa thú thân thế, lực lượng cường đại. Có sư hổ, lang ưng, đều là quái vật khổng lồ, giống như tiểu sơn, có khí giáp võ hồn, trong nháy mắt mặc giáp trụ tại thân, mượn nhờ võ hồn chi lực có thể so với tiên bảo chiến lực, thảo mộc, rắn rết, thủy hỏa. Trong thiên địa tất cả sự vật, đều có thể vì võ hồn ngưng tụ, lực lượng gia trì, chiến lực bạo tăng. Chiến thuyền phía trên, Lục Vô Trần bình tĩnh đứng thẳng, thanh âm nhạt nhẽo, phía trên, sau lưng xích huyết ngút trời, vô số sinh linh nộ hống vang vọng, thần uy bạo phát, từng đạo bảo thuật thôi động mà ra, ầm vang bao phủ. Từ xa nhìn lại, mỗi một đạo bảo thuật nổ tại Võ Hồn Điện bên trong, đều mang đến một trận to lớn gợn sóng, hố sâu vô số, có mấy cái Võ Hồn Điện đế tử bị bảo thuật bao phủ, trong nháy mắt nổ tung, nhục thân bay ra. Bất quá chỉ là thoáng qua ở giữa, bốn phía bích lục sinh cơ chảy xuôi, cái kia nổ tung thân hình lần nữa đoàn tụ, thoáng qua cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Có Ngọc Thụ trưởng lão võ hồn gia trì, nguyên một đám đệ tử cùng các trưởng lão đều không sợ sinh tử. Chúng ta bất tử bất diệt, các ngươi công kích mạnh hơn lại như thế nào, để Sơn Hải Tiên Triều người trả giá đắt. Võ Hồn Điện nộ hống liên tục, tại Ngọc Thụ che chở phía dưới, dẫn đến tự thân bất tử nguyên một đám Võ Hồn Điện người như là điên cuồng xông lên. Hồng hoang cổ thụ, Lục Vô Trần con ngươi sáng lên, hứng thú nồng hậu dày đặc, cái kia ngược lại là đồ tốt, có hồng hoang chi lực cổ vật, đối với cổ thần kinh mà nói, thế nhưng là tốt nhất chất dinh dưỡng, đế tử, lão nô có thế ra tay. Ảnh vệ cung kính cúi đầu, không vội, ta đi thử xem, Lục Vô Trần nói, bước ra một bước, bên cạnh ảnh vệ sững sờ, thậm chí chưa kịp ngăn cản, cái kia Ngọc Thụ trưởng lão, thế nhưng là chuẩn đế a, hư không bên trong. Vân vụ phiếu miểu, từng đạo rộng rãi bảo thuật ở giữa, Lục Vô Trần toàn thân áo trắng dậm chân mà ra, sự xuất hiện của hắn trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, đế tử cũng dám tự mình đi ra, hắn muốn chết. Hắn đây là xem thường chúng ta sao, Võ Hồn Điện bên này, mọi người tự giác nhận lấy khinh thị, nộ hống liên tục, như thế chiến cục bên trong, cái này đế tử cũng dám một mình bước vào chiến trường, cái này không phải liền là trần trụi trào phúng, Lục Vô Trần, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi giết sư tôn ta phía trước, hôm nay còn dám độc thân nhập chiến trường, thật coi là đại thiên thế giới đã không người có thể địch à. Hôm nay, ta liền tới ước lượng một phen tu vi của ngươi. Một đạo thanh tịnh thanh âm vang vọng, theo sát phía sau, một thanh niên theo Võ Hồn Điện bên trong đi ra, hắn một bước, dưới chân xuất hiện trắng như tuyết ngọc lộ, nương theo lấy đại đạo chi âm, có tiên quang rủ xuống, người thanh niên giữa không trung, sau lưng có cổ thư hư ảnh tràn ngập. Trên đỉnh đầu bay ra một đạo màu vàng kim pháp trang, phía trên tiên quang lưu chuyển, mây ngũ sắc xen lẫn, là Vân Hàm sư huynh. Vân Hàm sư huynh ra đến rồi. Nhìn đến người này, Võ Hồn Điện mọi người cũng là sắc mặt đại hỷ. Vân Hàm là Võ Hồn Điện phía trên nhất đại đệ tử, thiên phú siêu nhiên, tại ngay lúc đó niên đại cũng là một vị thiên kiêu, nhận lấy hồn đế nhìn bằng con mắt khác xưa, truyền thụ thần hồn chi địa trông coi chức vị, thực lực không so Đường Cửu yếu nửa điểm. Giờ phút này, trong tay hắn càng là nắm giữ vàng sáng chói trang sách, qua triển khai, ngàn vạn hồn lực dâng trào, là Thiên Hồn Thư. Chuẩn đế khí, hồn đế đại nhân quả nhiên đem vật này truyền cho Vân Hàm sư huynh, Thiên Hồn Thư bên trong ẩn chứa hơn ngàn võ hồn, có thể tùy ý gia trì tại thân, chuyển đổi võ hồn chi lực, nhìn đến ẩn chứa vật trong tay, từng đợt tiếng vui mừng âm hưởng hoàn toàn. Cái này Thiên Hồn Thư, tuy nhiên không tính đế khí tầng thứ, nhưng hiệu dụng đặc thù, đối với võ hồn tu giả mà nói có tác dụng lớn. Võ hồn khác nhau, nhưng không đồng loại hình võ hồn đặc điểm tương tự, như thú võ hồn tự tiện nhục thân, khí võ hồn có tiên bảo gia trì, nếu là có thể chồng chất lên nhau, chiến lực tất nhiên càng là đột nhiên tăng mạnh, ngươi vật trong tay cũng không tệ, ngược lại là đa tạ ngươi đưa tới. Lục Vô Trần con ngươi xem ra, nhìn lướt qua quyển kia Thiên Hồn Thư, chuẩn đế khí trình độ ngược lại là có chút không tệ. Hắn đôi mắt chỗ sâu tựa hồ có một đoàn hỗn độn hắc vụ cuồn cuộn, tiếp lấy trên thân đạo lực bốc lên, một đầu màu da cam đại đạo gia trì tại thân, hoàn tuyền đại đạo, võ hồn điện bên trong, thái thượng trưởng lão quanh thân quang mang chìm nổi, sừng sững như núi, lạnh lùng mở miệng, tuổi còn trẻ, có thể nắm giữ hoàn tuyền đại đế đại đạo, thiên phú ngược lại là thật là không tệ. Bất quá đối mặt tay cầm Thiên Hồn Thư Vân Hàm, ngươi lại có thể thế nào? Hắn nói đến một nửa, đột nhiên im bặt mà dừng, một giây sau, trong đôi mắt có kinh hãi lưu chuyển, La Thất Thanh, làm sao lại như vậy? Chương 458, ngươi quá yếu. Võ Hồn Điện bên trong, theo Lục Vô Trần đi ra, ánh mắt mọi người cùng nhau khóa chặt tới. Trong mấy năm này, đệ tử danh tiếng thanh danh lan xa, tuổi còn trẻ liền làm ra rất nhiều công tích vĩ đại, càng là đột phá chân vương chi cảnh, thiên phú siêu nhiên, tại đế đạo sơn bên trong cũng đứng hàng người đứng đầu, nhất là Cửu Uyên một hàng, nhẹ nhõm đánh bại cùng là tự vị Đường Cửu, uy danh vô lượng. Bởi vậy nương theo lấy hắn đi ra, Võ Hồn Điện rất nhiều đệ tử tuy nhiên mặt ngoài không nói, nhưng cũng là trong lòng bồn chồn, nhìn xa xa cái kia đạo phong phú lãng thần tuấn trắng như tuyết thân hình, chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy áp lực cực lớn, mà theo Vân Hàm xuất hiện, mới thoáng làm dịu trong lòng mọi người áp lực. Vân Hàm sư huynh cũng là một đời thiên kiêu, càng là so cái này đế tử tu luyện sớm ngàn năm, thực lực nội tình đều là không kém chút nào. Hiện tại càng là tay cầm chuẩn đế khí, cái kia đế tử lại có thể thế nào? Không tệ, Vân Hàm sư huynh, tất nhiên có thế một áp chế cái này đế tử khí diễm, rất nhiều võ hồn điện đệ tử tinh thần phấn chấn, tuyệt tiên kiếm hồn, Vân Hàm dậm chân mà đến, khí tức quanh người như ngọc, tay phải hắn vác lên vàng sáng chói trang sách, theo động tác của hắn. Trong sách hồn lực trong nháy mắt bạo phát, một đạo chói mắt bạch quang sách nát mà ra, bạch quang bay ra, biến thành một thanh hư vô tiên kiếm lơ lửng tại ẩn chứa trên đỉnh đầu. Kiếm ảnh này rung động, phân ra ngàn vạn kiếm quang, mỗi một đạo đều có tuyệt sát chi lực, đem hư không đều cắt chém ra khe hở, có thể xưng công sát chí bảo. Tuyệt tiên kiếm hồn, Thiên Hồn Thư bên trong phong tồn mạnh nhất tam hồn một trong, vật này chính là một thanh tiên đế thần đình bên trong vỡ vụn tiên kiếm kiếm khí, bị Thiên Hồn Thư thu nhập trong đó. Quẩn dưỡng xuất kiếm hồn chi lực, một khi thôi động, có thể chém giết thiên địa vạn vật. Tuyệt tiên kiếm hồn gia trì tại thân, Vân Hàm quanh thân cũng là phát sinh thuế biến, trong cơ thể hắn đạo lực liên tục tăng lên, thoáng qua liền đạt đến cuồn cuộn sáng chói cấp độ, cả người giống như một vòng mặt trời, huy hoàng phát ra ngàn vạn chói mắt bạch quang. Như thế tình thế, đem trọn cái ồn ào chiến trường đều đè dưới, từng đạo ánh mắt khiếp sợ xem ra tới, ầm ầm, Vân Hàm quanh thân bạch quang chói mắt hóa thành ngàn vạn kiếm mang đột nhiên phá không, phong mang mà đến, từng đạo kiếm mang đều có phá vỡ chi lực, đầy trời như mưa, hào quang rực rỡ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Sơn Hải Tiên Triều sinh linh đều bị kiếm mang trọng thương, toàn thân máu tươi ứa ra, đụng bay mà ra. Vân Hàm sư huynh tốt, ha ha, tuyệt tiên kiếm hồn, Vân Hàm sư huynh vậy mà nắm giữ Thiên Hồn Thư bên trong tam đại tiên hồn chi lực, trận chiến này tất thắng, đế tử lại như thế nào? Một dạng cho hắn đẹp mắt. Phía dưới mấy cái võ hồn điện trưởng lão, sắc mặt mừng rỡ, Vân Lan bày ra thực lực, quả thực để bọn hắn rất là vui mừng. Nếu như thì tiếp tục như vậy, chống lại đế tử, cũng chưa chắc không thể có thế. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu thở dài một tiếng vang lên, thì cái này à, Lục Vô Trần khẽ lắc đầu, tuấn mỹ như trích tiên trên khuôn mặt, lại là lộ ra rõ ràng thần sắc thất vọng tới, tăng thêm chuẩn đế khí chi lực, cũng không gì hơn cái này sao, thật là quá khiến ta thất vọng. Hắn hư không dậm chân, trên thân áo trắng tung bay, đối mặt với vô cùng vô tận mưa kiếm tẩy lễ, hắn lại là nhìn như không thấy. Tại phía sau hắn Hoàng Tuyền đại đạo lực lượng bay lên, theo Hoàng Tuyền chi thủy dị tượng bốc lên, hắn khí thế trên người lại biến, sau lưng ẩn ẩn xuất hiện mặt khác dồi dào hư ảnh, hư không chấn động, đạo lực tràn ngập, trên đỉnh đầu có ngàn vạn tinh thần quang huy bao phủ mà đến, cả phiến thiên địa dường như liền muốn đổ sụp, là hắn thượng cổ đại đạo. Võ Hồn Điện Thái Thượng trưởng lão hơi biến sắc mặt, có thể không đợi hắn nhắc nhở Vân Hàm cẩn thận, dị biến lại tăng, Lục Vô Trần trên thân hư thần đại đạo lưu chuyển, theo hắn bước ra một bước, hư ảnh liên miên, lại là một con đường lực hiện ra ở sau lưng, Hoàng Tuyền hư ảnh ngút trời, hư thần chi lực lưu chuyển, trên đỉnh đầu lại có màu đen không rõ lốc xoáy vân vụ cuồn cuộn bốc lên, hắc quang tràn ngập, giống như ráng mây vẫy xuống, lượn lờ tại Lục Vô Trần quanh thân, chân hắn thăm dò mây, sợi tóc phất phới, mỗi một cây sợi tóc bên trong đều để lộ ra sáng chói quang hoa, giống như thiên thần, bốn đầu đại đạo, hắn vậy mà toàn bộ nắm giữ. Thái thượng trưởng lão trong con ngươi hiện ra một vệt chấn kinh, cái này Lục Vô Trần, tại sao có thể có nhiều như vậy đại đạo, ngươi quá yếu. Lục Vô Trần trong đôi mắt hắc vụ cuồn cuộn, chợt một chưởng đè xuống, ầm ầm, kinh khủng bàn tay lớn xé rách thương khung vỗ xuống, bàn tay lớn già thiên tế nhật, trong nháy mắt bao phủ tại Võ Hồn Điện phía trên. Trong lòng bàn tay vàng sáng chói phù văn lưu chuyển, lực lượng kinh khủng như ngân hà hắc vẫy, Vân Hàm đứng mũi chịu sào, trong tay Tuyệt Tiên kiếm hồn thậm chí không có thể gây tổn thương cho đến Lục Vô Trần nửa điểm, liền bị một bàn tay trấn áp xuống. Võ Hồn Điện bốn phía núi to cung điện, thuận tiện lấy nổ tung, hóa thành bột mịn, Vân Hàm máu phun phè phè, trực tiếp bị một chưởng này trọng thương, trên đỉnh đầu hắn Thiên Hồn Thư đột nhiên rung động, Tuyệt Tiên kiếm hồn trong nháy mắt băng tán, sao lại thế? Hắn mặt mũi tràn đầy trắng xám, khóe miệng mang huyết, khó có thể tin, chính mình không có ngăn lại một kích, lúc trước muốn không phải thời khắc mấu chốt Thiên Hồn Thư phía trên hồn lực chảy xuôi, bảo vệ nhục thể của hắn, vừa mới chỉ sợ thì phải hóa thành xương máu. Trong chốc lát, lúc trước ồn ào Võ Hồn Điện bên này hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ không thôi, tay cầm Thiên Hồn Thư Vân Hàm sư huynh, vậy mà không có thể ngăn ở đế tử một kích, cái này đế tử thực lực, đến cùng đạt đến trình độ nào? Ta không tin, Vân Hàm sắc mặt trắng bệch, trên đỉnh đầu có nhạt điểm sáng màu xanh lục rơi xuống, nồng đậm sinh mệnh chi lực khuếch tán, hóa thành sương trắng bao phủ ở trên người hắn. Sau một lát, hắn lúc trước thân thể trọng thương lần nữa khôi phục lại, có Ngọc Thụ trưởng lão ở đây, hắn cũng là bất tử bất diệt. Lại đến, Vân Hàm nộ hống, Thiên Hồn Thư mắt lừa tức hồn lực đại thịnh, cắn chặt hàm răng, bất kể hết thảy thôi động tự thân tinh huyết sôi trào, Thiên Hồn Thư cũng là tùy theo kim quang sáng chói. Vô số hồn lực từ trong đó phun ra ngoài, Vân Hàm tắm rửa ở trong đó, quanh thân thần lực bốc lên, khí thế tại thời khắc này nhảy lên tới đỉnh phong. Hắn giờ phút này, ẩn ẩn cảm thấy tự thân ràng buộc đều có một chút buông lỏng, muốn đột phá. Vân Hàm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, chỉ thiếu một chút, chính mình thì có cơ hội tấn thăng chân vương đỉnh phong. Lục Vô Trần, ta còn muốn đa tạ ngươi, muốn không phải dựa vào ngươi, ta cũng không dễ dàng như vậy sắp chết đột phá. Vân Hàm gầm thét. Sáng chói trắng như tuyết hồn lực tại sau lưng nở rộ, thú hồn chi lực bốc lên, khí hồn chi lực gia trì tại thân, hắn giờ phút này, giống như là chiến thần đồng dạng, ngươi thật coi chính mình sẽ không chết sao, Lục Vô Trần bình thản thanh âm vang vọng tại thiên địa bên trong, tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, tay cầm biến thành trong suốt sáng long lanh thuần trắng chi sắc, tay cầm dường như trong nháy mắt liền động này phương thiên địa bên trong pháp tắc, đem tất cả pháp tắc chi tuyến đều siết ở trong lòng bàn tay, bên kia đứng tại chủ điện phía trên. Thân thể hóa thành đại thụ Ngọc Thụ trưởng lão lông mày lắc một cái, nhạy cảm phát giác được cái gì, hơi biến sắc mặt, Vân Hàm, mau lui lại, thanh âm hắn vang vọng, Vân Hàm trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, nháy mắt, Lục Vô Trần xuất thủ, hắn huyền dương chi thủ nắm vào trong hư không một cái, trong nháy mắt xé đứt mấy cây pháp tắc đường cong, cái kia nguyên bản vờn quanh tại Vân Hàm quanh thân bích lục sinh cơ trong nháy mắt tiêu tán, tước đoạt khôi phục, Lục Vô Trần rất mở miệng, đón lấy. Bàn tay lớn đột nhiên đè xuống, ầm ầm, trên đỉnh đầu tinh thần nổ tung, tầng mây cuồn cuộn, xé rách thương khung, một cái vàng sáng chói bàn tay lớn, hoành không rơi xuống, trong lòng bàn tay có phù văn bảo quang lưu chuyển, líp nha líp nhíp, giống như một tòa núi lớn, cơ hồ là trong nháy mắt, Vân Hàm quanh thân khí võ hồn trong nháy mắt vỡ nát, khủng bố bàn tay lớn chộp tới, sinh sinh đập vào trên người hắn, Vân Hàm sắc mặt đột biến, còn thúc giục đỉnh đầu Thiên Hồn Thư muốn ngăn cản, có thể theo sát phía sau. Thiên Hồn Thư vừa mới chạm đến tại vàng sáng chói bàn tay lớn phía trên, liền phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu to, tiếp lấy trực tiếp bị bảo quan vỡ nát, chuẩn đế khí trọng thương bay ra, vàng sáng chói bàn tay lớn nhẹ nhàng rơi xuống, toàn bộ võ hồn điện tự hồ rung động rung một cái, tiếp lấy giữa không trung sương máu nổ tung, mà theo bàn tay lớn nâng lên, dưới lòng bàn tay thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tàn phá thiên hồn thư cùng một bãi đỏ thẫm vết máu, nhắc nhở lấy mọi người lúc trước xảy ra chuyện gì. Vân Hàm sư huynh, làm sao lại như vậy? Vân Hàm sư huynh chết rồi, không có khả năng. Ngọc Thụ trưởng lão đâu? Rõ ràng tại Ngọc Thụ trưởng lão che chở cho, chúng ta là bất tử bất diệt, tĩnh lặng về sau, võ hồn điện mọi người trong nháy mắt vỡ tổ, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ lên tiếng, không ai nghĩ đến, Vân Hàm sẽ chết ở đây, mà lại chết như thế chi tùy tiện, hắn nhưng là chân vương tu giả, trong tay càng là có được thiên hồn thư loại này chuẩn đế khí, thậm chí còn có Ngọc Thụ trưởng lão che chở, rõ ràng Ngọc Thụ trưởng lão võ hồn chi lực, có thể làm cho chỗ có nhận đến hắn che chở người bất tử bất diệt mới là, có thể một màn trước mắt, Vân Hàm đích thật là xác xác thật thật chết rồi, nhục thân nổ thành xương máu, thần hồn phai mờ, căn bản không có trốn tới, Vân Hàm, Ngọc Thụ dài mặt dạng mày dày rung động, phát ra một tiếng rên rỉ, chương 459, chuẩn đế, cũng không gì hơn cái này, võ hồn điện bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả tận mắt thấy cảnh này người chẳng lẽ sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin, tại có Ngọc Thụ trưởng lão che chở tình huống dưới, Vân Hàm, lại bị giết, đây là có chuyện gì? Vì sao Vân Hàm không có trọng sinh? Có trưởng lão một mặt kinh hoảng, nhìn hướng ghế đầu, thái thượng trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, hắn trong con ngươi tựa hồ có thế giới hồng hoang dị tượng cuồn cuộn, trầm giọng mở miệng, cái này đế tử có thiên mệnh bảo thuật, có thế nhiễu loạn quy tắc chi lực, gãy mất Ngọc Thụ võ hồn chi lực. Xem ra, chúng ta còn là xem thường cái này đế tử a, từ đầu tới đuôi, chỉ là xuất thủ hai lần, liền trấn sát Vân Hàm, cái này đế tử quá kinh khủng. Thậm chí, muốn so năm đó Cổ Hoàng càng mạnh, hắn nói xong lời cuối cùng, thanh âm ngưng trọng, Cổ Hoàng, nếu là đại thiên đạo vực, thật lại xuất hiện một cái có thể so với Cổ Hoàng người, đây chính là tai họa ngập đầu, không nên hoảng loạn, hắn chỉ là có thế ngắn ngủi ngăn cách ta võ hồn chi lực, không cách nào toàn bộ cách trở. Chúng ta vẫn là chiếm cứ ưu thế, Ngọc Thụ trưởng lão mở miệng, thanh âm hắn như sấm, chấn động truyền khắp toàn bộ võ hồn điện, muốn phấn chấn một phen mọi người sĩ khí, chỉ cần có hắn ở đây, bọn họ võ hồn điện chính là bất diệt, thật sao? Lúc này, cười khẽ âm thanh vang lên, giữa không trung Lục Vô Trần áo trắng phần phật, khóe miệng ngậm lấy nụ cười ấm áp, con ngươi chỗ sâu có hắc quang lượn lờ, cái này lại như thế nào đâu, hắn tiện tay ở bên cạnh nắm vào trong hư không một cái, xoẹt. Một trận chói tai xé rách tiếng vang hoàn toàn, bên cạnh hư không bị Lục Vô Trần một thanh xé mở, màu đen vân vụ cuồn cuộn, theo trong cái khe không gian, Lục Vô Trần tựa hồ từ trong đó cầm ra một đạo màu đen lôi quang, trong nháy mắt, võ hồn điện trên không, mây đen cuồn cuộn, lôi đình tràn ngập, trước một giây vẫn là trời sáng khí trong cảnh tượng, tại thời khắc này, mây đen đập vào mặt, lốc xoáy cuồn cuộn, Lục Vô Trần trong tay nắm chặt một đạo đỏ thẫm xen lẫn lôi điện, khủng bố tiếng cọ sát chói tai không ngừng vang vọng, cơ hồ muốn xé rách màn nhĩ, một số tu vi hơi thấp tu giả chỉ là nghe được thanh âm liền bịt lấy lỗ tai kêu rên không thôi, đó là, võ hồn điện tất cả trưởng lão, sắc mặt cùng nhau đại biến, ma chủ khí tức. Thái thượng trưởng lão càng là hai mắt trợn lên, giống như gặp được cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật đồng dạng, Lục Vô Trần áo trắng như tuyết, trong tay hắn nắm giữ đỏ thẫm hai sắc màu xen lẫn thần quang, cho hắn nguyên bản ôn nhuận như ngọc khí chất. Phủ thêm một tia cuồng mãn diệt thế tà ma khí tức, ngươi chống đỡ được sao? Hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn tại Ngọc Thụ trưởng lão trên thân. Một giây sau, tay phải hắn thật cao nâng lên, năm ngón tay buông lỏng, đột nhiên ném mạnh, xoẹt, hư không vỡ nát, màu đỏ thẫm lôi quang trong nháy mắt mang theo một mảnh gợn sóng. Trên bầu trời có âm bạo vang vọng, chỉ là ầm vang mang theo sóng chấn động, liền trong nháy mắt đem trăm tòa cung điện cho nổ thành bột mịn. Phía dưới võ hồn điện mọi người càng là cùng nhau cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng từ đỉnh đầu đè xuống, giống như thần ma ném mâu, sấm sét vô số, làm sao bây giờ, ngăn không được, đám người bối rối, ta đến, một đạo nộ hống vang vọng, võ hồn điện trưởng lão bên trong một tôn chân vương đột nhiên đứng lên, hắn bước ra một bước, trên thân đồng thời dâng lên lam sắc quang mang, hội tụ thành một tầng áo giáp vần quanh tại thân, theo động tác của hắn, thân hình đột nhiên tăng vọt, thoáng qua liền biến thành một tôn cự nhân lớn nhỏ, giống như tường đồng vách sắt đứng sừng sững ở phía trước, bàn tay lớn chụp vào ném mâu, Hải Thạch trưởng lão, nhìn đến người này, mọi người trong đôi mắt nổi lên một chút hy vọng, Hải Thạch trưởng lão thế nhưng là lâu năm chân vương, tu đạo vạn năm, trời sinh võ hồn là một khối biển sâu cố chấp, nhưng hắn dựa vào tự thân ma luyện, từng bước chế tạo rèn tạo thành tiên giác võ hồn, hắn phòng ngự lực mạnh, có thể ngăn cản chiến tranh bảo khí, không thể phá vỡ, có thể còn không chờ mọi người lỏng phía trên một hơi, chỉ nghe một tiếng oanh minh, cái kia cản tại phía trước to lớn thân hình, trong nháy mắt bị xuyên thủng, kinh khủng đỏ thẫm lôi mang, thậm chí không thể dừng lại nửa điểm, Hải Thạch trưởng lão giống như chỉ là một tờ giấy mỏng, phút chốc xuyên thủng, huyết nhục nổ tung, đỏ thẫm xương máu hắt vẩy, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn khí tức, tất cả thấy cảnh này võ hồn điện người, như bị sét đánh, trợn mắt hốc mồm, màu đen ném mâu như thế không giảm, mang theo lôi đình chi thế xé rách thương khung, chỗ qua chỗ, mặt đất vỡ nát xuất hiện lỗ khảm, thẳng tắp hướng về Ngọc Thụ trưởng lão xuyên qua mà đến, chỉ là đường nhỏ, Ngọc Thụ trưởng lão không hề động, trên người cổ thụ che trời võ hồn rung rung, phóng xuất ra mông mông quang mang, hắn khí tức trên thân đồng thời biến đến mênh mông cường đại, mang theo trấn áp tứ phương lực lượng chộp tới, theo động tác của hắn, sau lưng cổ thụ rung động, vô số cành lá cây hội tụ thành bích lục tiên to lớn tay, liền muốn bắt giữ, này quỷ dị đỏ thẫm lôi mâu tuy nhiên hiện ra không rõ khí tức, nhưng mình dù sao cũng là chuẩn đế tầng thứ, lấy hắn chi lực, ngăn lại không khó, ý niệm này vừa mới xuất hiện, đột nhiên đau đớn một hồi theo trên cổ vang lên, Ngọc Thụ trưởng lão nhịn không được đau hừ một tiếng, thần thức chuyển đi qua, lúc này mới phát hiện chính mình cái cổ vị trí chẳng biết lúc nào bò lên trên một cái nho nhỏ nhục trùng, thịt này trùng trắng xóa tròn vo, nhìn qua bất quá chỉ có dài bằng ngón cái ngắn, nhưng giờ phút này, tại gặm ăn chính mình đại đạo, nó rõ ràng như vậy nhỏ bé, có thể giờ phút này từng miếng, Ngọc Thụ trưởng lão cảm giác mình mượt mà không thiếu sót đại đạo đột nhiên thì có tì vết, bắt đầu chỉ là một điểm, có thể hai ba lần đi xuống, chính mình nguyên bản đại đạo hoàn chỉnh, liền như là tràn đầy túi nước, nhưng giờ phút này cái túi phá mất, tự thân đạo lực bên ngoài cùng để lộ, làm sao lại như vậy, Ngọc Thụ trưởng lão sắc mặt kinh biến, hoảng sợ lên tiếng, phía sau hắn mênh mông cổ thụ bỗng nhiên rung động động một cái, hư ảnh biến đến mỏng manh, ngay tại lúc này, trên đỉnh đầu chói tai xé rách tiếng vang hoàn toàn, lực lượng kinh khủng đập vào mặt, không, Ngọc Thụ kêu sợ hãi, bên kia Thái Thượng trưởng lão phát giác không đúng, sắc mặt cấp biến, muốn xuất thủ thời điểm đã quá muộn, hắn vừa mới đứng lên, cái kia sấm sét đỏ thẫm trường thương đã ầm vang xuyên tại Ngọc Thụ trên thân, máu tươi hắt vẩy, kêu thảm vang vọng, ồn ào chiến trường đều là yên tĩnh, tất cả ánh mắt theo vang lên phương hướng của thanh âm nhìn sang, một giây sau, võ hồn điện tất cả mọi người mặt không có chút máu, Ngọc Thụ trưởng lão, làm sao lại như vậy, Ngọc Thụ trưởng lão thân thể, bị trường thương màu đen xuyên qua, sinh sinh đính tại trên vách tường, mọi người lúc này mới nhìn rõ cái kia đỏ thẫm sấm sét dáng vẻ, là một cây toàn thân đen nhánh, hiện ra huyết sắc yêu dị trường thương màu sắc thâm thúy, một cổ làm người sợ hãi không rõ khí tức từ phía trên tản ra, Ngọc Thụ trưởng lão hộ thể đạo lực, vậy mà không có đưa đến nửa điểm tác dụng, hỗn trướng, hắn cho dù thân thể bị xuyên thủng, nhưng tốt xấu là chuẩn đế cường giả, tu vi thâm bất khả trắc, vẫn không có thân vẫn, dãy dụa lấy muốn đem trường thương theo thể nội rút ra, nhưng làm hai tay của hắn vừa mới chạm đến tại Thái Sơ luyện ma phía trên, chính là hét thảm một tiếng. Cái này Thái Sơ luyện ma rõ ràng không có nửa điểm nhiệt độ, có thể hai tay của hắn trong khoảnh khắc liền thối nát một mảnh, tất cả linh nguyên huyết khí trong chốc lát đều bị thôn phệ rơi một mảng lớn, Ngọc Thụ trưởng lão tiếng kêu thảm thiết, thê lương tiếng vọng trên chiến trường, bộ ngực hắn chỗ Thái Sơ luyện ma tản ra sâu kín hắc quang, luyện hóa hắn đạo lực cùng linh nguyên, mà chỗ cổ cái kia tiểu nhục trùng càng là nhảy cẩn hoang hô, gặm ăn càng thêm hăng say, hỗn trướng, Ngọc Thụ sắc mặt trắng bệch, cái này một lát công phu, hắn trong nháy mắt theo chuẩn đế tầng thứ xếp cảnh, trực tiếp rơi vì chân vương đỉnh phong, bất quá dù là như thế, hắn dù sao cũng là nội tình hùng hậu chuẩn đế cường giả, hắn không có ở loạn động, miệng lớn vừa mở, một đạo bích lục quang mang theo trong miệng hắn bay ra, hóa thành một đạo bích lục núi ấn ầm vang hướng về tự thân nện xuống, núi này ấn bất ngờ cũng là một đạo chuẩn đế khí, rộng rãi thật lớn, trấn áp hết thảy, chuẩn đế quả nhiên đủ cứng, Lục Vô Trần lắc đầu. Chính mình dựa vào tàn đạo cổ cùng Thái Sơ luyện ma đánh bất ngờ, đều không có thế trực tiếp chém giết chuẩn đế, bình thường đối chiến xem ra còn kém xa lắm, hắn theo tay khẽ vẫy, ông, Thái Sơ luyện ma phát ra rung động, ầm vang bay ra, trong nháy mắt rơi về tới Lục Vô Trần trong tay, liên đới lấy nho nhỏ cổ trùng cũng là nương theo mà quay về, vật nhỏ này, ngược lại là có chút hữu dụng, Lục Vô Trần vê lên tàn đạo cổ, đánh giá một phen. Tàn đạo cổ mượn nhờ đạo quả uẩn dưỡng nửa năm mới ấp trứng đi ra, phí không ít công phu, lần này nghiệm chứng hiệu quả, ngược lại là có chút làm cho người kinh hỉ. Chuẩn đế cảnh giới, đại đạo mượt mà, chỉ kém tới cửa một chân liền có thể thành đạo nhập đế vị, bình thường mà nói, chỉ cần đạo cảnh không vỡ, liền khó có thể bị thương. Nhưng dù cho như thế vẫn là bị tiểu gia hỏa này mấy ngụm cắn nát đạo cảnh, có thể thấy được cường hãn. Vật nhỏ này cũng không cái gì chiến lực, độc có một chút, đại đạo đối với nó không có chút nào ngăn cản, tới lui tự nhiên, dùng để đánh lén ngược lại là thật tốt. Mập điểm, Lục Vô Trần đánh giá một trận, tàn đạo cổ thịt đô đô trong thân thể ẩn ẩn có trong suốt đạo lực bốc lên, nhìn qua có tăng lên cực lớn, hắn còn muốn lại nhìn, võ hồn điện bên trong truyền đến một tiếng quát lớn, Lục Vô Trần, ngươi quá cuồng vọng. Chỉ thấy võ hồn điện bên trong thái thượng trưởng lão, đột nhiên một tiếng quát lớn, trong thanh âm này lộ ra ngút trời lửa giận cùng sát ý thấu xương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cơ hồ muốn chấn vỡ thương khung, bầu trời rung rẩy, mặt đất quanh minh, một giây sau, thái thượng trưởng lão đột nhiên xuất thủ, chương 460, cùng đường mạc lộ, võ hồn điện bên trong, thái thượng trưởng lão rốt cục ngồi không yên, theo tiếng trống giận này, thiên địa oanh minh. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức kinh khủng theo võ hồn điện phóng lên tận trời, trên đỉnh đầu tinh thần rung rẩy, nhật nguyệt hối minh, giống như thiên tai. Thái thượng trưởng lão thân hình đứng thẳng, trong ánh mắt của hắn lộ ra vô cùng phẫn nộ, gắt gao chăm chú vào Lục Vô Trần trên thân. Tiểu bối, ngươi quá cuồng vọng, ngươi thật coi có thể tùy ý tại ta võ hồn điện bên trong tới lui tự nhiên sao? Cổ hoàng giết ta hồn điện điện chủ, hôm nay ta liền lấy hắn nhi tử lấy máu tươi lễ tế. Ầm ầm, hư không vỡ nát, thái thượng trưởng lão sau lưng long tượng võ hồn bốc lên, hắn bàn tay lớn chộp tới, theo xuất thủ khí tức trên thân cũng là tầng tầng tăng vọt, thẳng đến cùng trời cao bằng, bàn tay lớn trong nháy mắt hóa thành che trời to lớn, bàn tay lướt qua bẻ gãy nghiền nát, vạn vật tịch diệt, một cái bàn tay vô cùng đơn giản, nhưng trong đó lại ẩn chứa thiên biến vạn hóa đế thuật cùng lực lượng, thuần túy đến cực hạn, thuần túy đến không có thể ngăn cản, nhìn đến hắn đột nhiên xuất thủ, Lục Vô Trần không hề bị lay động, thái thượng trưởng lão rốt cục đi ra, vốn là các ngươi võ hồn điện thông đồng tà ma, bố trí xuống ma linh bẫy rập muốn đem rất nhiều thiên kiêu quét ngang không còn, vãn bối bất quá là phá kế hoạch của các ngươi thôi, hắn ngữ khí nhẹ cùng, nhưng trong đó ẩn ẩn xen lẫn một tia đùa cợt ý vị, nghe được lời này, thái thượng trưởng lão càng là nổi giận, cái gì cẩu thí ma linh, cái gì thông đồng, đây hết thảy, rõ ràng đều là hư giả, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sơn Hải Tiên Triều những người này lòng dạ biết rõ, ngươi thật sự là ngoan độc, cũng ngươi là cái này một đời thiên kiêu bên trong người siêu quần bạc tụy, vậy mà như thế âm hiểm, ngươi dám can đảm tính kế võ hồn điện, ta nhìn, ngươi mới là kẻ cầm đầu, thái thượng trưởng lão lửa giận ngút trời, bàn tay lớn bên trong thâu tóm tinh thần vũ trụ, có thiên địa dị tượng tại hắn trong lòng bàn tay triển khai, trong chốc lát, bàn tay của hắn tự hồ biến thành cả mảnh trời hư không, đem võ hồn điện cái này một mảnh đạo vực đều thâu tóm tại bên trong, mấy cái khoảng cách lân cận sinh linh càng là trong nháy mắt huyết nhục nổ tung, trực tiếp tiêu tán ở không. Giờ phút này, thành đạo giả lực lượng cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ, thái thượng trưởng lão trên thân đế uy cuồn cuộn, là diễn hóa đến cực hạn tuyệt đối lực lượng, tại lực lượng này phía dưới, tất cả mọi người muốn thần phục, đều phải quỳ lạy. Đủ để bóp nát đế khí, quanh sát chuẩn đế, hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Ầm ầm, bàn tay lớn nương theo lấy thái thượng trưởng lão tiếng trống giận dữ rơi xuống, Lục Vô Trần mỉm cười, động cũng không hề nhúc nhích một chút, mắt thấy đế uy đập vào mặt, hắn mới là nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía sau lưng, U Tổ, cực khổ ngài xuất thủ, hắn tiếng nói vừa ra, bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, ha ha, tiểu cổ ngược lại là có một đứa con trai tốt a. Tại Lục Vô Trần trên thân, chẳng biết lúc nào đứng một vị lão giả một thân một mặc áo bào, thân hình khô quắc không người, nhìn qua gần đất xa trời, đã là gần chết người, có thể theo thái thượng trưởng lão đế uy đè xuống, lão giả nếp uống trên mặt lộ ra làm người ta sợ hãi khô cạn nụ cười, hướng phía trước tập tễnh đi hai bước, không khỏi ngắn hai bộ khoảng cách, hắn khí thế trên người đột nhiên đại biến, một đoàn như mực đen nhánh lưu quang theo trên thân lóe qua, lão giả không người thân hình thẳng tắp, tóc trắng múa, một đôi hỗn độn con ngươi cũng là bỗng nhiên tách ra đen nhánh thần quang, trong lúc nhất thời, phản phất là thần lực gia trì tại thân, lão giả khí thế ngang nhiên ngút trời, cái gì, thái thượng trưởng lão trong con ngươi lộ ra một vệt chấn kinh, chợt hóa thành hoảng sợ, ngay sau đó, một đạo đen nhánh quang mang đột nhiên phá vỡ thương khung, nguyên bản trên bầu trời bị bàn tay của hắn bao phủ, cả phiến thiên địa đều tại đế uy bao khỏa phía dưới, nhưng tại lúc này, hắc mang lướt qua thiên địa trong nháy mắt xé nát, ánh sáng mặt trời bắn ra, trời sáng khí trong, chỉ là nương theo lấy một thân gào lên đau đớn cùng kinh khủng đế huyết buông xuống, oanh, đế huyết đập xuống đất, vô số kêu rên vang vọng, đến hàng vạn mà tính võ hồn điện đệ tử bị đế huyết thôn phệ, kêu thảm hóa thành hư vô, thái thượng trưởng lão thu tay lại đi, hắn cánh tay phải chính là nhưng đã đứt gãy, tàn khuyết tay gãy bị hắn một mực nắm lấy, giờ phút này, hai mắt của hắn bên trong lộ ra nhẹ nhẹ hoảng sợ, âm thanh run rẩy, ngươi là ai, làm sao lại như vậy, chính mình đế thuật, bị đối phương một chiêu phá, mà lại, hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng đối phương là làm sao làm được, ha ha, ngươi cũng xứng biết lão phu danh hào à, lão giả cười ha ha, đột nhiên đưa tay tìm tòi, ngược lại là hắn hướng về thái thượng trưởng lão vồ tới, rất lâu chưa từng hành tẩu thế gian, này phương thiên địa, vẫn là chưa từng có chí tôn sinh ra, quả thực không thú vị a. Hắn một trảo này nhìn qua bình bình đạm đạm, thậm chí không có bao nhiêu hoa quang lưu động, càng không có thiên địa hoa văn thâu tóm trong đó, nhưng trước mặt thái thượng trưởng lão chỉ cảm thấy một cổ sợ hãi vô ngần đập vào mặt, trong lòng báo động, sắc mặt đại biến, là ngươi. Cũng là ngươi chặt đứt vân tiên đại đế bàn tay, thái thượng trưởng lão hai mắt trợn lên, tiếp lấy giận tím mặt, là ngươi lại như thế nào? Hắn trong lòng bàn tay đột nhiên có đủ mọi màu sắc thần quang bắn ra, sau lưng có hỗn độn dị tượng cuồn cuộn, tiếp lấy bay ra một mặt gương đồng thau, trên gương hỗn độn mông lung, bề ngoài nhìn qua phổ phổ thông thông, thế nhưng là theo rơi xuống thái thượng trưởng lão trong tay, thanh đồng kính trên mặt kính đột nhiên cuồn cuộn ra mê vụ, trong đó có thần lực dâng trào, đế đạo khôi phục, bao phủ mà ra, những nơi đi qua, ngàn vạn sự vật từng cái bị chiếu rọi tiến vào trong gương, phàm là tấm gương chiếu rọi chi địa, sinh linh chôn vùi, nhục thân mục nát, linh hồn tiêu vong, đế khí, vạn vật kính, vật này chính là chân chính tiên phẩm, là võ hồn điện mấy chục vạn năm để tích lũy đại thành chi vật, có thể thu nạp vạn vật linh hồn, tiến hành thời gian thối luyện, diễn sinh võ hồn, cái này đồng dạng cũng là bọn họ võ hồn điện bên trong lớn nhất bảo vật, giờ phút này, vạn vật kính chiếu rọi mà xuống, cho dù là đại đế bị chiếu rọi đi lên, cũng sẽ linh hồn trọng thương, nghiêm trọng người càng là sẽ bị thu hút hồn phách, trở thành võ hồn, chết đi cho ta, vạn vật kính hỗn độn quang đột nhiên xuyên đến, trực tiếp chiếu rọi đến hắc bào trên người lão giả, thái thượng trưởng lão cười lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên biến sắc, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện mình trong gương lại là trống rỗng, không có, ngươi không có hồn phách. Người chết, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong con ngươi nổi lên sợ hãi vô ngần, là ngươi, ngươi vậy mà không chết, thái thượng trưởng lão la thất thanh, tự hồ là tao ngộ lớn lao hoảng sợ, hắc bào lão giả lại là lười nhắc nhiều lời, bàn tay lớn đột nhiên vươn về trước, trong lòng bàn tay đột nhiên cuồn cuộn ra ức vạn hắc quang, trong đó dường như giấu có thiên địa thâm uyên, một chưởng trấn áp mà đến, ngươi phát hiện quá muộn, theo thở dài một tiếng, oanh, thiên địa tiêu vong, vạn vật tịch diệt, bàn tay lớn những nơi đi qua, tất cả bảo thuật, đế thuật, bảo khí đều tan thành mây khói, thái thượng trưởng lão thân thể rung lên, ngơ ngác nhìn lão giả liếc một chút, tiếp lấy nhục thân sụp đổ, theo thể nội bay tuôn ra ức vạn đạo huyết quang, xông phá chân trời, sau cùng, ầm vang nổ tung, bốn phía trong chốc lát hoàn toàn tĩnh mịch, chừng tốt nửa ngày, một đạo thanh âm run rẩy mới vang lên, thái thượng trưởng lão. Chết rồi, võ hồn điện tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, một mặt tro tàn, thái thượng trưởng lão cũng mất, làm sao có thể, đây chính là bọn họ võ hồn điện định hải thần trụ A, từng đạo rung động con mắt nhìn đi qua, chỉ là tại võ hồn điện cao hơn vị trí. Cái kia một đạo tồn tại không biết bao nhiêu năm cổ lão tồn tại, như vậy hủy diệt, hắc vẫy đế huyết rơi xuống, chôn vùi mảng lớn núi đá dòng sông, nhục thân nổ tung, thần hồn đánh sơ sát, chỉ là chấn động tới thần quang, liền đâm xuyên đỉnh đầu, dường như chấn vỡ đạo vực. Tại thời khắc này, võ hồn điện mọi người trong lòng rung chuyển, rốt cuộc đề không nổi nửa điểm chiến ý, từng tia ánh mắt vô ý thức ngẩng đầu, nhìn đến giữa không trung cái kia đạo trắng như tuyết thân hình phía trên, Lục Vô Trần áo trắng như tuyết, toàn thân bao phủ nhàn nhạt ngưng vụ, thấy không rõ hắn lúc này khuôn mặt, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy hắn hai con mắt sâu thẳm thâm đen, cái này. Coi là thật chỉ là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, Sơn Hải Tiên Triều, vậy mà nương tựa theo sức một mình, thì diệt bọn hắn võ hồn điện, tất cả mọi người tâm tư dập dờn, có kêu rên khóc nỉ non, có phí thời gian quỳ xuống đất, phía trên, Lục Vô Trần bình tĩnh lên tiếng, sau lưng gào thét vang vọng, vô số sinh linh xông ra. Trong lúc nhất thời võ hồn điện trên không vô số tỏa ra ánh sáng lung linh bốc lên, bảo thuật thôi động, ầm vang nện xuống, còn lại võ hồn điện mọi người đã hoàn toàn không có chống cự lực lượng, từ xa nhìn lại, toàn bộ đạo vực, tinh thần sụp đổ, bầu trời chấn vỡ, vô số thiên đạo pháp tắc hiển hóa, vô số sinh linh chém giết, trên bầu trời xuống tới mưa máu, dưới chân thi hài trải rộng, trong không khí tràn ngập ra một cổ làm cho người không rét mà run mùi vị, một mảnh vết thương, sau trận chiến này, võ hồn điện đều toàn diệt. Ta là siêu cấp đại phản phái, chương 461, thu hoạch, luyện hóa võ hồn điện chiến cục rất nhanh liền hạ màn, không có thái thượng trưởng lão vị đại đế này tọa trấn, còn lại trưởng lão đệ tử căn bản khó có thể lật lên bất kỳ sóng gió, ngẫu nhiên có mấy cái xương cứng, cũng là bị Lục Vô Trần tiện tay mạt sát, sau đó, liền bắt đầu đại thanh tẩy hành động, võ hồn điện tốt xấu là tồn tại mấy chục vạn năm to lớn số lượng lớn, trong đó trân bảo trải rộng, vơ vét ra rất nhiều huyền diệu tài liệu, vạn năm ngọc thạch, thượng cổ đan dược, trong đó, thu hoạch lớn nhất, chính là chừng hai kiện đế khí, một kiện là thái thượng trưởng lão vạn vật kính, có thể chiếu rọi vạn vật linh hồn, tẩy luyện mạt sát, một món khác là hồn đế tất cả cổ tiên ngọc bội, vật này cũng không thuộc công sát đế khí, mà chính là có còn lại diệu dụng, có thể che chở võ hồn điện, đắp nặng ra một phương dưỡng hồn chi địa, uy năng khó lường. Chính là dựa vào vật này mới có thể để võ hồn điện mấy cái 10 vạn năm qua phát triển như thế mãnh liệt, thậm chí xuất hiện hai tôn đại đế, trừ cái đó ra, chuẩn đế khí 4 kiện, đế thuật 3 môn, còn lại thần thông bảo thuật vô số kể, lần này thu hoạch, có thể nói là thắng lợi trở về, một cái vạn năm quái vật khổng lồ trong tông môn sự vật, quả thực có thể làm cho tất cả mọi người đỏ mắt không thôi, mà giờ khắc này, Lục Vô Trần lại không có quá qua ải tâm những vật này, giao cho thủ hạ về sau. Hắn liền đi tới hắc bào trước mặt của lão giả, gặp qua U Tổ, Lục Vô Trần khẽ mỉm cười, thần sắc khiêm tốn, lão giả giờ phút này đã khôi phục gần đất xa trời bộ dáng, thân hình không người, khuôn mặt khô quắc, nhìn đều Lục Vô Trần vô thần trong con ngươi hỗn độn tràn ngập, ha ha, tiểu gia hỏa cũng không tệ, ngươi từ nhỏ cổ cái kia nghe được chuyện của ta, chưa từng. Lục Vô Trần lắc đầu, phụ thân cũng không có nhiều lời, hắn chỉ biết là trước mặt lão giả này gọi là U, không phải kỷ nguyên này tồn tại, rất lâu trước đó liền ngủ say tại lịch sử Trường Hà bên trong, lần này là cổ hoàng xâm nhập một số kỳ lạ chi địa, mới đưa hắn tỉnh lại, từ đó kêu lên, thân phận của lão giả này lai lịch đều là cực kỳ thần bí, nhưng thực lực siêu nhiên, chỉ là cái này hai lần xuất thủ sự tích, liền có thể thấy được lốn đốn, có thể nhẹ nhõm chém giết võ hồn điện thái thượng trưởng lão, bực này lực lượng. Chỉ sợ không phải phổ thông đại đế có thể so sánh. Lại thêm thái thượng trưởng lão trước khi chết khiếp sợ tư thái, Lục Vô Trần bao nhiêu cũng có một chút suy đoán, chúng ta đều là một đám xương già. U Tổ lắc đầu, thanh âm tản mạn, ngủ quá lâu, cũng không có bao nhiêu năm tháng tốt sống. Lần này theo tiểu cổ đi ra không chỉ là ta, còn có một cái lão đầu tử, hiện tại cần phải tại xử lý một số chính mình con cái đời sau sự tình. Hắn nói, sâu kín ánh mắt nhìn về phía Lục Vô Trần, ngươi thiên phú rất tốt, tính cách cũng là không tệ. Bất quá còn quá yếu ớt, yên tâm, lần này ta cùng lão già kia đi ra, đủ để hộ đến ngươi cả đời phát triển, hắc, trừ phi là mấy cái kia hoàng kim thị tộc bên trong nằm tại tiên quan bên trong lão già kia thức tỉnh, nếu không, người nào đến trước mặt chúng ta cũng đều là tại đưa tan. Hắn thâm trầm cười một tiếng, vốn là nếp uống khuôn mặt càng là lộ ra âm u rất nhiều, bất quá vẻ mặt này rơi vào Lục Vô Trần trong mắt, ngược lại là có chút khiến người ta an tâm, đa tạ U Tổ. Lục Vô Trần mỉm cười, đi thôi, võ hồn điện bên trong, còn có một số đồ tốt lưu cho ngươi. U Tổ nói xong, quay người dậm chân, lão đảo rời đi nơi đây. Lục Vô Trần sau đó cũng là trực tiếp cầm tới một cái võ hồn điện trưởng lão, tại đối phương dẫn dắt dưới, xâm nhập hạch tâm. Một đường đi qua võ hồn điện hành lang, mở ra một đạo lại một đạo trận pháp cấm chế, cuối cùng đi tới một chỗ cánh cửa trước đó, đẩy ra cổ môn, mênh mông linh hồn khí tức đập vào mặt, lọc vào trong tầm mắt. Đây là trắng lóa như tuyết không gian, thiên địa một màu, không mờ ảo huyền diệu, trên đỉnh đầu tựa hồ có vô số lấm ta lấm tấm quang mang đang lóe lên, ẩn ẩn để lộ ra cường đại khí tức kinh khủng tới, cái này, nơi này chính là võ hồn truyền thừa chi địa. Sau lưng râu bạc trắng trưởng lão lắp bắp, hắn sắc mặt trắng bệch trạng thái uể oải, rõ ràng cũng là sâu bị thương nặng, dưới sự bất đắc dĩ mới chỉ có thể thuận theo dẫn đường, võ hồn truyền thừa, Lục Vô Trần ánh mắt bốn quét. Tất cả võ hồn điện bên trong đỉnh phong võ hồn, đều là tồn trữ ở chỗ này à, hồi bẩm điện hạ, đúng thế. Nơi đây là võ hồn điện truyền thừa mấy chục vạn năm cấm địa, bên trong quẩn dưỡng lấy rất nhiều tồn tại ở trong điển tịch cường lực võ hồn, lúc trước đường cửu kế thừa hải tiên võ hồn, cũng là ở chỗ này. Bất quá, nơi này là muốn nhìn cơ duyên. Có thật nhiều người tiến vào nơi đây, ngồi xếp bằng trăm năm, cũng không thu hoạch được gì. Trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí, nơi đây thế nhưng là võ hồn điện thần bí nhất hạch tâm, đồng thời cũng là võ hồn điện thánh địa, đồng dạng chỉ có đứng đầu nhất một nhóm thiên kiêu, mới có tư cách tiến vào đến trong đó. Như loại này có người ngoài tiến đến tại võ hồn điện trong lịch sử còn là lần đầu tiên. Bất quá, trưởng lão nghĩ tới đây, sắc mặt đau thương, hiện tại cũng đã không có võ hồn điện, ta đã biết, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, cũng không có lãng phí thời gian, hắn khí tức trên thân đột nhiên biến đổi, áo bào chấn động, sau một khắc, tối đen như mực quang hoa, đột nhiên theo Lục Vô Trần đỉnh đầu bay lên, sau cùng biến thành một bản cổ lão sách, phía trên quấn quanh lấy kinh khủng hắc khí. Trong đó ẩn ẩn có đạo pháp xen lẫn, màu đen pháp tắc rủ xuống, sâu chuỗi thiên địa, toàn bộ võ hồn điện thánh địa, vốn là ánh sáng trắng như tuyết một mảnh, mà giờ khắc này theo cổ thần kinh xuất hiện, bốn phía tựa hồ có thần ma khôi phục, đen nhánh quang mang mãnh liệt. Đây là, phía sau võ hồn điện trưởng lão sắc mặt đại biến, bén nhạy đã nhận ra bản này trong cổ thư mặt tiết lộ ra ngoài khí tức khủng bố, Lục Vô Trần lập tức thúc giục cổ thần kinh, trang sách lật qua lật lại. Cổ thần kinh phía trên đột nhiên phóng xuất ra đen nhánh thần quang, tự hồ có ngàn vạn đầu đại đạo pháp tắc phóng lên tận trời, toàn bộ trong cấm địa đột nhiên chấn động, không vô chỗ, truyền đến từng trận thét lên, tiếng gầm, tiểu bối, ngươi dám, ngươi muốn luyện ta tiên hồn, trống, từng đạo hư ảnh trống rỗng xuất hiện, có là thân hình cao lớn, ở trên cao nhìn xuống con mắt mà đến tiên nhân tàn hồn, có sát khí trùng thiên, tồn tại viễn cổ hồng hoang cổ thú, chân long, phượng hoàng, tiên nhân, cổ sinh linh. Một đạo lại một đạo tàn hồn tranh nhau gào thét lấy, muốn phải thoát đi nơi đây, nhưng nơi đây phong tỏa, bọn họ tàn hồn chi thân căn bản khó có thể tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tự thân bị cổ thần kinh hắc quang bao vây, chợt kéo lấy vùi đầu vào trong đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt, đầy trời tinh quang, mỗi một chút cũng là một đạo võ hồn chi lực, tuy nhiên đều là lưu lại hồn phách, nhưng dựa vào nơi đây đặc thù đã sớm uẩn dưỡng thành vũ hồn, có một chút tự chủ ý thức. Nguyên bản chỉ có đi qua bọn họ khảo hạch người, mới có tư cách kế thừa chính mình võ hồn lực lượng, nhưng bây giờ, vậy mà sinh sinh bị cổ thần kinh bức ra, cường dắt lấy luyện hóa thôn vệ, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, vô số bạch quang giống như sao băng rơi xuống, đầu nhập vào cổ thần kinh bên trong, cổ thần kinh thôn vệ võ hồn càng nhiều, Lục Vô Trần quanh thân khí tức biến đến càng tà ma lạnh lùng, trên thân nguyên bản mênh mông bát ngát khí tức biến đến càng cẩn trọng thâm thúy, phía sau võ hồn điện trưởng lão đột nhiên ánh mắt nhất định, sắc mặt đột biến, tại cái kia Lục Vô Trần sau lưng, giờ phút này ẩn ẩn nổi lên một đạo mơ hồ hư ảnh, là một tôn màu đen đạo thể, xanh thiên lập địa, khuôn mặt mơ hồ tà dị, mấy cái cánh tay mở rộng, chỉ là nhìn lên một cái, tự khiến người tê cả da đầu, thần hồn run rẩy, mà càng làm hắn hoảng sợ chính là, đạo hư ảnh này hắn nhận ra, cái này không phải liền là lúc trước huyên náo xôn xao ma thần hình ảnh à, làm sao lại như vậy, ma thần hình ảnh. Tại sao lại tại đế tử sau lưng hiện lên, chẳng lẽ, trưởng lão trong đầu có kinh lôi thiểm qua, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt một mảnh, chỉ cảm thấy tam quan chấn vỡ, khắp cả người phát lạnh, cái kia bên ngoài cùng tà ma không đội trời chung đế tử, vậy mà, lúc này, trước mặt vang lên một đạo nhẹ cùng thanh âm, ngược lại là suýt nữa quên mất, còn có ngươi ở chỗ này đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo bàn tay trắng noãn đối diện đánh tới, đáng sợ lực lượng tại chỉ tay hắn trung lưu chuyển. Hư không sụp đổ, quy tắc vỡ nát, không đợi cái này chân vương trưởng lão làm ra dáng chống cự, sau một khắc, hắn liền bị một chưởng vỗ bên trong nháy mắt nhục thân vỡ nát, thần hồn câu diệt, phanh, bốn phía bình tĩnh lại, sau một lát, Lục Vô Trần quay về bình thường bộ dáng, quần áo như tuyết, dậm chân mà ra, đi ra võ hồn điện cấm địa, ánh mắt của hắn chậm rãi tại tàn phá đạo vực bên trong quét qua, bình thản lên tiếng, hồi thành, cổ lão chiến thuyền phát ra thổi còi. Vô số sinh linh theo sát phía sau, trùng trùng điệp điệp lái ra khỏi tàn phá đạo vực bên trong, không ra một ngày, võ hồn điện bị diệt tin tức truyền khắp vạn vực chấn động, chương 462, mới thượng cổ đại đạo, võ hồn điện hủy diệt tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ vạn vực, ban đầu ở võ hồn điện thái thượng trưởng lão động thủ thời khắc, đến gần mấy cái đạo vực bên trong thành đạo giả liền có điều phát giác, có thể hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, chờ bọn hắn thần niệm nhìn qua lúc. Vừa tốt nhìn đến cũng là võ hồn điện thái thượng trưởng lão nhục thân vỡ nát, hình thần câu diệt một màn. Đối với cái này, rất nhiều đạo vực khiếp sợ không thôi, lòng người bàng hoàng. vô tận thần hải, chói lọi ánh sáng tràn ngập thần hải chỗ sâu, một đạo thân hình tĩnh tọa tại biển trong sương mù, tại phía sau hắn ẩn ẩn có rất nhiều biển sâu cổ thú xoay quanh du động, giống như sủng thú, lão giả khí tức cuồn cuộn dồi dào, thâm thúy như cuồn cuộn, hơi động một chút đều mang theo toàn bộ sóng biển sóng chấn động vang, hắn khuôn mặt ngưng trọng, ngữ khí cảm thán, Sơn Hải Tiên Triều, đã thế bất khả kháng, không nghĩ tới, cổ hoàng vậy mà đem mấy cái kia lão già kia mời đi ra, phía dưới vô tận thần hải trưởng lão hai mặt nhìn nhau, hải hoàng đại nhân, chúng ta thì mặc kệ sao, hải hoàng trầm giọng, phát ra nghiêm lệnh, trong khoảng thời gian này cấm đoán cùng cái kia đế tử có bất kỳ mâu thuẫn, hải tổ còn chưa thức tỉnh, đến thời khắc mấu chốt, nếu là bị mấy cái kia lão già kia biết được, chúng ta vô tận hải lại muốn nảy sinh gợn sóng, trong khoảng thời gian này bắt đầu phong biển không ra, lão tổ thanh âm ù ù, quanh quẩn tại biển rộng vô bờ phía trên, thái cổ thần tộc, thương tộc, cao ngất thần điện đứng thẳng thương khung, trên bầu trời rủ xuống vô số kim quang, chói lọi phi phàm, thương tộc đại đế ngồi tại mông lung màu vàng kim vũ khí bên trong, u. Là lão già kia xuất thủ, hắn âm thanh vang lên, như là sấm rền oanh minh, từng trận quanh quẩn, thương tộc đại đế ngữ khí trầm trọng, lão già kia vậy mà không có chết, rõ ràng đều cần phải tại thời gian trường hà bên trong mục nát. Xem ra, là dựa vào lấy bí pháp nào đó vẫn còn tồn tại, kỷ nguyên này, hoàn toàn chính xác ít có người có thể đầy đủ cùng bọn hắn giao thủ, trừ phi, ta đem lão tổ mời đi ra, hắn nói xong lời cuối cùng, ngữ khí do dự, bất kỳ một cái nào ngủ say tại thời gian trường hà tồn tại, đều là có chút bất đắc dĩ, nếu không phải là tự thân bắt đầu mục nát, nhục thân thần hồn khó có thể bảo toàn, chỉ có thể dựa vào ngủ say đến trì hoãn suy bại, nếu không phải là đạt tới tu vi bình cảnh, bế quan không ra, mạo muội quấy rầy chỉ sợ càng biết thất bại trong gang tấc. Loại này tồn tại, chỉ có tại tông tộc đến sinh tử tồn vong thời khắc, mới có thể theo trong ngủ mê tỉnh lại, mà lần này cổ hoàng tìm ra hai vị, đây là vì hắn nhi tử trải đường sao, đế tử, nhấc lên hai chữ này, khương tộc đại đế vàng sáng chói con ngươi thần quang thâm thẳm, nổi lên chiến ý ngất trời, đế tử đích thật là thiên phú siêu nhiên, tại kỷ nguyên này thiên kiêu trung vị liệt kê đỉnh phong, nhưng ta khương tộc đồng dạng có thiên tài, hắn nhìn về phía trước mặt, mấy cái chuẩn đế trưởng lão cung kính bái phục phía trước, Khương Ngọc Nhan lớn nhất mấy ngày gần đây tăng lên như thế nào, phía dưới lập tức có một cái trưởng lão trả lời, Ngọc Nhan công chúa tiến cảnh tu vi cực kỳ phấn khởi, hiện tại đã có chân vương tu vi, không tệ, nghe nói như thế, Khương tộc đại đế khẽ gật đầu, thần sắc hài lòng, lần này Khương tộc bên trong ba cái thiên kiêu tranh đoạt thiếu chủ vị trí, nguyên bản thụ nhất người mong đợi là Khương Cổ Đạo, hắn trời sinh long huyết, người mang chân long bảo thuật, cùng khương tộc huyết mạch dung hợp thật tốt, tại một thế này thiên kiêu bên trong cũng tất nhiên sẽ lưu có danh tự, có thể đoạn thời gian trước, Khương Cổ Đạo cùng Khương Ngọc Nhan lên tranh chấp, cả hai giao thủ, lại là Khương Ngọc Nhan đánh bại Khương Cổ Đạo, việc này tại khương tộc bên trong còn đưa tới một trận không nhỏ gợn sóng, làm mấy cái tông tộc trưởng lão cũng hoài nghi xảy ra vấn đề gì, nghiêm mật chầm chầm một đoạn thời gian Khương Ngọc Nhan, đối với bọn hắn loại này thái cổ thần tộc mà nói, chọn lựa người thừa kế thế nhưng là có một không hai đại sự, bởi vậy cần tuyệt đối thận trọng. Bất quá một phen dò xét về sau, cũng không có phát hiện Khương Ngọc Nhan bất kỳ dị dạng. Ngược lại là trong khoảng thời gian này tu vi tiến triển, cực kỳ phấn khởi. Ngày đó đánh bại Khương Cổ Đạo, khả năng còn có vận khí thành phần, ngắn ngủi này hơn tháng thời gian, liền dậm chân chân vương chi cảnh, vậy liền làm cho người khiếp sợ không thôi. Truyền lệnh xuống, Ngọc Nhan có thể tiến vào thần hoàng từ. Khương tộc đại đế lên tiếng, nghe nói như thế, phía dưới mấy cái trưởng lão sắc mặt khẽ biến, tân đế, có phải hay không có chút qua loa, thần hoàng từ, thế nhưng là chúng ta khương tộc bí địa, bên trong còn có lấy khương tộc thần thánh chi mê, hiện tại Khương Ngọc Nhan mặc dù có chút dẫn trước, nhưng chung quy còn không phải thiếu chủ, đúng vậy a, thì liền năm đó Khương Thái Hư thiếu chủ, đều chưa từng tiến vào, mấy người ào ào lên tiếng, hỗn loạn một mảnh, thời đại thay đổi, tân đế mở miệng, sáng chói thần quang lưu chuyển, đại thế đã đến, đế tử Lục Vô Trần tình thế vô song, rất nhiều cổ tộc huyền địa, cũng đem sắp xuất thế, nhân hoàng cung có dị động, hàng hiệu xuất hiện tự phù, báo trước mới một đời nhân hoàng sắp xuất thế, thiên xích sơn phong ấn nới lỏng, tôn này núi to lại đến mỗi một kỷ nguyên khai sơn thời gian, vương tộc có ẩn tiên huyết mạch tiểu công chúa, triệu tộc có đấu chiến thánh thể triệu vô cực, tương đối, chúng ta khương tộc tại lần này thiên kiêu chi chiến bên trong cũng không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, cho nên phải tất yếu đem hết toàn lực, bồi dưỡng được một người tới. Cấm kỵ mười bảo muốn sinh ra, tại nó xuất hiện thời điểm, chắc chắn gây nên giới vực đại chiến, chư đế xuất thủ. Chúng ta Khương tộc bên trong là có cấm kỵ 10 bảo tồn tại, dựa vào vật này mới có thể tại thái cổ thần tộc bên trong nhất kỵ tuyệt trần, cho nên mới cấm kỵ 10 bảo, tuyệt đối không thể bị thế lực khác cầm tới. Mỗi một kỷ nguyên đều có đại biến, cổ tộc chôn vùi, đạo thống đoạn tuyệt, muốn cam đoan tại đại biến bên trong tồn tại, truyền thừa đã lâu, liền muốn có sách lược vẹn toàn. Đi thôi, Khương Ngọc Nhan hoàn toàn chính xác không phải thiếu chủ thân phận, bởi vậy, liền để Khương Cổ Đạo cùng nàng cùng một chỗ tiến vào. Thần hoàng từ bên trong, huyền diệu vô số, thì nhìn lấy hai người có thế có cùng thu hoạch, thanh âm hắn rơi xuống, chợt vất tay, bốn phía kim quang lưu chuyển, đại điện đóng lại, rất nhanh, tin tức lan truyền, toàn bộ Khương tộc cũng là ào ào động bắn lên, không chỉ là thái cổ Khương tộc, còn lại tông tộc, đạo thống, đang nghe lần này võ hồn điện sự tình về sau, đều là cảm giác sâu sắc gấp gáp, ào ào động sử dụng thủ đoạn, trong lúc nhất thời vạn vực bên trong đều là thần hồn nát thần tính, phân tranh không nghỉ. Đế Đạo Sơn, Lục Vô Trần về tới động thiên bên trong, trong cung điện, hắn lấy ra ba đám võ hồn, khí vận hạch tâm sao, thực sự có chút phổ thông, Lục Vô Trần đánh giá một phen, hải tiên võ hồn tiện tay liền vứt xuống cổ thần kinh bên trong, còn lại tuyệt thần đằng cùng bá thể khải võ hồn, hắn liền dựa vào bí thuật hấp thu, thu nạp trong đó lực lượng, sau một lát, bên tai quả nhiên có mới nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được trung vị đại đạo, thiên tuyệt đại đạo, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được trung vị đại đạo, khí khải đại đạo, hai đầu đại đạo, bất quá đều là trung vị, quả nhiên là nát rau hẹ. Lục Vô Trần lắc đầu, bất quá nghĩ đến trong khoảng thời gian này thu hoạch, liền lại bình phục xuống tới, cái này đường cửu vốn chính là cái bổ sung phẩm, chân chính thu hoạch đều tại võ hồn điện trúng, hắn khoát tay, trong lòng bàn tay bỗng dưng hiện ra một bản cổ thư, phía trên hoa quan lưu chuyển, tản ra thâm thúy đen nhánh khí tức, chính là phiên bản thu nhỏ cổ thần kinh, giờ phút này, bản này nguyên bản cực kỳ mơ hồ mỏng manh cổ thư, đã kinh biến đến mức đầy đặn rất nhiều, lít nha lít nhít nhiều hơn mười mấy trang. Trong đó, có bảy trang là lần này tại võ hồn điện trong cấm địa, hấp thu võ hồn điện mấy chục vạn năm chứa đựng võ hồn về sau, thu hoạch trang sách phía trên có ghi chép võ hồn lai lịch, cùng đại đạo chi lực, lại thêm vừa mới lấy được hai đầu đại đạo, liền chừng chín đầu đại đạo, năm đầu hạ vị đại đạo, chỉ có thể coi là góp đủ số, hai đầu trung vị đại đạo cũng tạm được, mà còn lại, hắn lật ra trong đó một tờ, thấy được phía trên miêu tả, tiên khiếu đại đạo, thượng cổ đại đạo, ghi lại tiên nhân bí mật, tiên huyết đại đạo, thượng cổ đại đạo, ghi lại tiên nhân bí mật, hai đầu thượng cổ đại đạo. Lục Vô Trần con ngươi trong suốt, có điều, lại cùng một giống như thượng cổ đại đạo không giống nhau lắm, tựa như là có chút thành hệ thống một loại, hắn cẩn thận cảm thụ một phen, cái này hai đầu thượng cổ đại đạo, cũng không cùng hư thần đại đạo như vậy, có được cực kỳ huyền diệu lực lượng kinh khủng cùng các loại kỳ dị thần diệu thủ đoạn, mà chỉ là thật đơn giản thối luyện chi pháp, một đầu là mở ra tiên khiếu, ghi lại quanh thân 3.600 cái tiên khiếu, mỗi mở ra một cái, đều có thể gột rửa nhục thân, chuyển đổi một bộ phận tiên thể. Mặt khác một đầu thì là uẩn dưỡng tiên huyết đại đạo, có thể sửa đổi tố thể, nắm giữ bất tử thần lực, thượng cổ tiên nhân, vốn là thần bí nhất tồn tại, tuy nhiên cùng đại đế mức độ tương đương, nhưng lại càng cổ lão cường đại, nếu không phải tiên đế thần đình vẫn lạc, cho dù là tiên nhân bình thường, đều trường thọ khó chết, chẳng lẽ là cùng tiên nhân có quan hệ, nếu là dựa vào vật này có thể bồi dưỡng tiên nhân, vậy thì có chút lợi hại. Chương 463, thanh danh vang dội sở huyền. Lục Vô Trần cảm ngộ một phen hai đầu đại đạo, phát hiện cái này hai đầu thượng cổ đại đạo cùng trước kia đại đạo hoàn toàn khác biệt, rõ ràng nhất khác nhau, cái này hai đầu thượng cổ đại đạo cũng không có được duy nhất tính, so với thượng cổ đại đạo xưng hô, càng giống là một loại tu luyện chi pháp, dựa theo đại đạo thể ngộ cùng trình bày, có thể từng bước mở ra tự thân tiên khiếu, chuyển đổi tiên huyết, có thể tu luyện thành tiên thể, nếu thật sự là như thế, cái này hai đầu thượng cổ đại đạo, ngược lại là cực kỳ hữu dụng. Lục Vô Trần ánh mắt sinh màu, tiên đế thần đình thời đại tiên nhân, nhưng muốn so phổ thông đại đế cường hãn quá nhiều, bọn họ thân thể bất diệt, thọ nguyên lâu dài, mà lại chỗ có thể sử dụng lực lượng cũng không phải tầm thường đạo lực, càng là một loại càng thêm hùng hậu dồi dào tiên lực. Tại đế lạc thời đại về sau, đã từng có không ít thái cổ thần tộc, đạo thống đã từng tìm qua tiên nhân thân thể, muốn nghiên cứu, lại là có chút bí ẩn, vẫn luôn không có cái gì quá nhiều tin tức công khai, lần này tàn hồn luyện hóa, ngược lại là thu hoạch phong phú, chờ thể ngộ một phen, liền giao cho hoang cổ mấy người nếm thử một phen đi, hắn chợt đem vật này thu hồi, bắt đầu bế quan, lần này ra ngoài đoạt được, hắn cũng phải thật tốt tiêu hóa một phen mới được. Cùng lúc đó, một tòa mênh mông cổ sơn bên trong, nơi đây tên là Nhật Diệt Sơn, là vạn vực trung cực hắn có tên một chỗ sinh mệnh cấm khu. Từ bên ngoài nhìn qua, sơn lâm một mảnh thanh thúy tươi tốt, lâm hải tươi tốt, ung tùng một mảnh, trong đó trời quang mây tạnh, có không ít sương mù rực rỡ bốc lên, sáng chói chói mắt. Dãy núi bốn phía bao phủ một tầng lâu dài khó có thể tán đi vân vụ, tiến vào trong đó dường như tiến vào một mảnh thượng cổ khu vực, nơi đây đại yêu rất nhiều, hung thú trải rộng, càng là có vô số kỳ trân dị thảo. Ù ù, một đầu hình thể như núi to lớn yêu thú tại lao vụt, yêu thú quanh thân linh nguyên nồng đậm, thực lực dồi dào, giờ phút này có mấy chục đạo lưu quang theo sát phía sau, là một đám tu giả, ngay tại vây giết một đầu đại yêu. Cái này đại yêu giống như sơn viên, to lớn vô cùng, toàn thân bao phủ một tầng vân vụ, lao vụt trong núi, như mang phong lôi, chỉ thấy từng đạo bảo thuật ngưng tụ, nhưng chém tại đại yêu trên thân, phát ra len ken tiếng kim loại, lại không cách nào thương tới đến nó nửa điểm, như thế công kích, ngược lại là chọc giận đại yêu, rít lên một tiếng oanh minh, đầu này đại yêu quanh thân kinh khủng yêu lực ầm vang tứ tán, hắn một bàn tay đập qua, trong nháy mắt đập chết mất hai cái tu giả, gây nên tiếng kêu rên liên hồi, mắt thấy đại yêu thì muốn đại sát tứ phương. Lúc này, một thanh niên đột nhiên từ giữa không trung dậm chân mà đến, thân hình như gió, tay phải hắn cầm cự kiếm, một kiếm chém ra, trong tiếng ầm ầm, dồi dào kiếm mang đột nhiên phá không, trước mặt hết thảy tất cả đều bị một phân thành hai, sơn mạch đứt gãy, đầu này đạo thân cảnh đại yêu trực tiếp lên tiếng ngã xuống đất, máu chảy róc rách, trong nháy mắt miểu sát, bốn phía vang lên một trận tiếng hoang hô, sở trưởng lão đến rồi, vẫn là muốn lão đại xuất thủ a, mọi người nhảy cẩn hoang hô. Sở Huyền chân đạp tại đại yêu trên thi thể, hắn một thân áo xanh, tướng mạo anh tuấn uy vũ tuấn lãng, sau lưng gánh vác lấy một thanh cự kiếm, hắn hiện tại đã cùng mấy tháng trước có biến hóa cực lớn, mắt sinh tinh quang, thần quang nội liễm, tu vi của hắn đã đến cực kỳ khủng bố tầng thứ, Sở Huyền đã thuận lợi tiến vào tầng thứ 10, tại tán thần ngục ở bên trong lấy được kim đế truyền thừa, trong tay hắn chui này thái cổ cự kiếm, chính là đạt được kim đế truyền thừa biếu tặng. Thế nhưng là một thanh thật sự đạo binh, nắm giữ kim mang thần lực, có kim đế đạo binh, hấp thu kim đế truyền thừa đại đạo, hắn đã cách chân vương cảnh giới cách xa nhau không xa, cuộc sống của ngươi qua ngược lại là tiêu dao tự tại a, cũng không nên quên, có thể có hiện tại tăng lên, cũng không có thiếu đạt được ta trợ giúp. Sở Huyền trong mắt trái một tia huyết sắc lóe lên một cái rồi biến mất, huyết thần lão tổ âm thanh vang lên, hắn nhướng mày, sắc mặt lạnh lùng, yên tâm, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tầng thứ 10 ta đã thành công luyện hóa, ngươi giúp ta tìm tới như thế nào mở ra tầng thứ 11 phương pháp, ta liền cho ngươi tìm một cái thích hợp túc thể, một lời đã định. Huyết thần lão tổ làm câm thanh âm lộ ra đại hỷ, tìm tới phù hợp túc thể, hắn thì có thể mượn huyết khí trọng sinh, khôi phục huyết thần tông trước kia vinh quang, tầng thứ 11, có phương pháp sao? Sở Huyền hỏi thăm, tại đã mất đi Cố Thanh Y về sau, bên cạnh hắn không có dựa vào có thể lan truyền tin tức người. Tốt ở cái này huyết thần lão tổ, tồn tại niên đại xa xưa, càng là tầng thứ 9 cổ lão gia hỏa, đối với tán thần ngục một ít chuyện cũng có hiểu biết, cho hắn cung cấp không ít trợ giúp, có một chút, huyết thần lão tổ khàn khàn mở miệng, tầng thứ 11 phong tỏa nghiêm mật, muốn theo tán thần ngục bên trong tiến vào, cần phải muốn tìm tới thiên địa cổ thì mới được, nhưng ta đúng lúc biết một loại có thể tránh đi chìa khóa phương pháp đi vào, thật chứ, Sở Huyền ánh mắt sáng lên, tán thần ngục phía sau lao ngục, chỗ lấy cực kỳ khó có thể đột phá, một mặt là bởi vì cao tầng trung quan áp tồn tại thật sự là quá mức khủng bố, mà một cái khía cạnh khác, cũng là thiên địa cổ thì khó tìm. Đồng dạng những thứ này cổ thì có thể biến hóa thành vô số sự vật, cực kỳ khó có thể tìm, mà bây giờ lại còn có loại này mưu lợi biện pháp. Huyết thần lão tổ làm câm cười nói, ta nói qua, chúng ta cái này một nhóm người lúc trước bị giam giữ đến tán thần ngục bên trong, là tại thăm dò một số đặc thù di tích thời điểm ngộ nhập đi vào. Đúng lúc, chúng ta huyết thần tông có một môn ngược dòng tìm hiểu thần pháp, có thể theo ngoại giới không gian tìm tới đi vào con đường, bất quá muốn nhờ một số đặc thù bảo khí. Mấy ngày nữa, ngươi theo ta tiến đến một chỗ huyết thần tông di tích, nhìn xem có thể hay không tìm đến, tốt. Nghe nói như thế, Sở Huyền tinh thần tỏa sáng, tầng thứ 11, hắn tại tầng thứ 10 đều truyền thừa đến một môn đại đạo chi lực, càng là đạt được đạo binh, tiến vào tầng 11 thu hoạch tất nhiên càng là khó có thể đánh giá. Lúc trước tiền bối nói qua, ta muốn cùng Lục Vô Trần giao phong, đạt tới tầng thứ 11 liền không sai biệt lắm, hiện tại cơ hội thì đến rồi, chỉ cần thông qua tầng thứ 11, Lục Vô Trần, ngươi chờ xem, Sở Huyền siết chặt nắm đấm, trong con ngươi nổi lên một vệt lạnh lùng. Lúc trước tất cả khuất nhục thù, chính mình cũng muốn từng cái đi báo. Sở trưởng lão, đại yêu đã chia cắt hoàn tất. Lúc này, bên cạnh có tiểu đệ xông tới, Sở Huyền lấy lại tinh thần, cởi mở cười nói, vậy còn chờ gì, trở về. Chợt hắn xách thân, mang theo mọi người trùng trùng điệp điệp rời đi Sơn Lâm. Khoảng cách Nhật Diệt Sơn gần nhất một nơi, tên là Kim Luân Thành. Đây là một tòa mênh mông cổ thành, ẩn vào thâm sơn ở giữa, nhưng nguy nga đứng sừng sững cực kỳ to lớn, là toàn bộ Sáng Kim Đạo vực bên trong lớn nhất cổ thành. Nơi đây, đồng thời cũng là ẩn thế kim tộc nơi ở. Kim tộc là tổ tiên xuất hiện qua rất nhiều đại đế khủng bố thế gia, hắn nội tình cực kỳ hùng hậu, tại vạn vực bên trong cũng là một cổ không kém ẩn tàng thế lực. Lúc trước, Sở Huyền chính là dựa vào huyết thần lão tổ chỉ dẫn, tìm được kim tộc chỗ, dựa vào tự thân tài năng xuất chúng chiến lực thiên phú, thành công tiến vào kim tộc bên trong, đã trải qua một loạt sự tình, thuận lợi đánh vào đến kim tộc hạch tâm, hiện tại đã là kim tộc bên trong có tên thiếu niên trưởng lão. Hắn cũng phải lấy mượn nhờ kim tộc huyết mạch tiến vào tầng thứ 10, từ đó đạt được kim đế truyền thừa. Về tới trong thành, Sở Huyền nhận lấy kim tộc nhiệt liệt tiếp đãi. Sở trưởng lão trở về, lại là một đầu mây yêu. Vẫn là đạo thân cảnh đỉnh phong, tê, có thể săn giết loại này đại yêu người cũng không thấy nhiều a, quá lợi hại. Từng đạo khiếp sợ âm thanh vang lên. Sở Huyền đi tại phía trước, nghe bốn phía tán dương lời nói, khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt cao ngạo nụ cười. Hắn trong khoảng thời gian này tu vi đột nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.